Đế quốc bại gia tử. Chương 1675, lên đường, Tề quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên cái này dính đến thế hệ trước ân oán. Từ tình báo siêu tầm chữ bên trong hành gian có thể nhìn ra. Vị này liền thân vương ở leo lên đế vị sau đó như vậy mãnh liệt trả thù tâm lý. Hơn nữa, rất có nhằm vào tính. Người hẳn biết Tề quốc lập chữ chế độ cùng quốc gia khác không giống nhau. Vương Khang gật một cái. Xem quốc gia khác đều là đích trưởng tử thừa kế chế. Hoàng đế chỉ định chữ quân. Tề quốc chính là theo đuổi ưu thắng liệt thái. Hơn nữa để mặc cho cạnh tranh. Như vậy đưa đến kết quả chính là tranh chữ cực kỳ thảm thiết. Dĩ nhiên vậy có thể bảo đảm. Có thể ngồi lên đế vị đều là ưu tú nhất quân vương. Ví dụ như Thánh Võ Đại Đế, Cao Diên Tông, nhìn như hắn giống như là một cái thương nhân khí chất. Không có chút nào uy nghiêm. Thật ra thì vậy chẳng qua là hắn biểu tượng. Tức vị nhiều năm, sát khí đã phai nhạt. Thật ra thì hắn cũng là thông qua giết hại leo lên đế vị. Để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Năm đó vậy đồng lứa hoàng tử có thể so với hiện tại còn nhiều. Chân chính lưu lại liền hai cái. Một. Vinh thân vương cao kéo dài võ. Hắn là Cao Diên Tông người ủng hộ. Ở lên ngôi trong quá trình làm ra cống hiến to lớn. Rất được hắn tín nhiệm. Sau đó Cao Diên Tông đem Tề quốc thủy sư giao cho hắn. Bất quá ở cùng vương khang thủy chiến bên trong. Vinh thân vương chết trận. Còn có một vị. Chính là vị này liền thân vương Cao Diên Khánh. Hắn thậm chí thiếu chút nữa ngồi lên đế vị. Nhưng vẫn là bại bởi Cao Diên Tông. Ở sau đó, hắn liền điên rồi, thường xuyên sẽ làm ra một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vương Khang tại gần chi thời điểm cũng nghe qua sự tích của hắn. Bởi vì quá nổi danh, có người nói hắn là chứa, như vậy thì có thể sống xuống. Cũng có người nói là thật, dẫu sao ai có thể trang nhiều năm như vậy. Vì vậy, liền thân vương thành heo thân vương. Phụ hoàng cùng chúng ta nói qua. Nói thất thúc là chứa. Quảng cáo, Cao Ân trầm giọng nói. Nói hắn lưu hắn còn sống chỉ là vì nói cho chúng ta. Đây chính là thất bại kết quả. Cho chúng ta một cái cảnh tỉnh. Khi đó chúng ta còn cảm thấy phụ thân quá tàn nhẫn. Những người khác thật giống như chưa ra hình dáng gì. Ngược lại là ta cùng Yên Tĩnh Vui lúc dài sẽ đi thăm thất thúc. Nhất là Yên Tĩnh Vui đặc biệt quan tâm. Thất thúc lúc tốt lúc xấu xa. Vậy nhận không được chúng ta. Bây giờ nhìn lại, phụ thân là đúng. Rõ ràng, Vương Khang biết lấy Cao Diên Tông tự tin là không thèm để ý vị này liền thân vương. Dù là hắn là chứa, có thể dẫu sao đi qua nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sơ sót. Hơn nữa Cao Diên Tông cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết nhanh như vậy. Sợ rằng càng không nghĩ đến. Hắn lại có thể lần nữa quật khởi. Ngồi lên đế vị. May mà ta ban đầu giữ lại một tay. Cầm ngươi ra quyến cũng đón đi. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Khang cũng là cảm giác được sợ. Năm đó hắn ở Tề quốc đắc tội quá nhiều người. Tề quốc sinh biến cố sau đó. Hắn sợ sẽ vì vậy mà liên lụy đến Cao Ân người nhà. Cho nên phái người cầm bọn họ cũng nhận được Nam Sa Loan. Bây giờ nhìn lại quá sáng suốt. Ngược lại là không có nghe nói Tĩnh Nhạc công chúa đụng phải cái gì giết hại. Ta nghĩ tới. Cao Ân mở miệng nói. Năm đó là Yên Tĩnh Vui thường xuyên đi thăm hắn. Còn không cố thân thể của hắn mùi là lạ nhăn nhíu bẩn thỉu chiếu cố hắn. Hắn nếu như còn đối với Yên Tĩnh Vui như vậy. Thật là không bằng heo chó. Vậy còn khá hơn một chút. Tĩnh Nhạc công chúa Cao Lâm. Ở trong ấn tượng của hắn là cái hoạt bát đáng yêu bé gái. Hắn rất thích, dĩ nhiên, là nghiêng về ca ca đối muội muội như vậy thích. Bất quá những người khác cũng chưa có may mắn như vậy. Cao Diên Khánh lên ngôi là đế. Cao Diên Tông cái này nhất mạch được đồ sộ đả kích lớn. Đều gặp khi dễ. Vương Khang, người nhất định phải giúp ta. Chấm, Cao Ân mở miệng nói. Anh em chúng ta cửa mặc dù bất hòa mục. Nhưng đó là người trong nhà chuyện. Hiện tại Tề quốc bị ta thất thúc dịch tả. Dân chúng lầm than. Các huynh đệ của ta vậy chịu hết khi dễ. Ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Yên tâm đi, chúng ta đi Tề quốc không phải là làm chuyện này sao? Vương Khang an ủi, ở Cao Duyên Khánh dưới sự thống trị Tề quốc tiến vào trước đó chưa từng có hắc ám thời kỳ. Hơn nữa hắn còn nghĩ Tề quốc khép kín, cắt đứt tất cả đối bên ngoài mua bán. Tề quốc buôn bán kinh tế coi như là phế. Giống nhau, hắn từng ở Tề quốc sản nghiệp vậy bị đồ sộ đả kích lớn. Căn bản không còn tồn tại. Mấu chốt là xem Cao Duyên Khánh cái loại này bạo quân. Là dễ dàng nhất bị thiên vấn lợi dụng. Mà Tề quốc chỉ sợ cũng sẽ trở thành là thái thượng giáo dễ dàng nhất nảy sinh thổ nhưỡng. Đây mới thật sự là tai nạn. Cho nên, Vương Khang mới như thế khẩn cấp muốn đuổi đi Tề quốc. Chính là muốn thu thập loạn cục. Không thể để cho hắn thừa dịp hư mà vào. Chỉ là hắn lo lắng. Hiện tại vậy hơi trễ. Thời gian cấp bách. Trừ đi cần thiết nghỉ ngơi trên căn bản đều ở đây đi đường. Mà Vương Khang cũng ở đây liếc nhìn tình báo tương quan. Tìm hiểu tình huống. Tề quốc tình thế xa so thực tế càng thêm hỗn loạn. Bất quá có một chút có thể xác định. Bọn họ quốc lực không lớn bằng lúc trước. Trải qua mấy lần ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thay đổi. Ở nơi này loại bên trong dây dưa dưới. Quốc gia không lớn bằng lúc trước. Hoàn toàn từ trước kia kinh tế cường quốc suy rơi xuống. Cho nên Vương Khang chuẩn bị dẫn thủy sư. Lực lớn thắng 10 người. Đưa Cao Ân ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hắn là tiên hoàng Cao Diên Tông trực hệ huyết mạch. Hoàn toàn có tư cách. Đi đường là khô khan. Cũng là mệt mỏi. Qua hơn 10 ngày thời gian. Rốt cuộc đi tới mục tiêu. Đây là một tòa vùng nước bên trấn. Tên là Đột Tuyền Trấn. Cũng không trực tiếp nối liền biển khơi. Nhưng có một cái thiên nhiên dòng sông có thể đến. Vương Khang cân nhắc. Vị trí này theo nhờ vùng nước. Có lẽ có thể chế tạo thành một cái sầm uất bến tàu. Bất quá hiện tại có thể không để ý tới khảo sát. Làm hắn đến nơi này lúc đó. Đã có chuẩn bị xong thuyền bè. Đây là Vương Khang trước thời hạn thông báo. Vương Trực từ Nam Sa Loan bên kia phái tới đây một chiếc cỡ trung chiến thuyền. Quảng cáo, Vương Khang cùng Cao Ân cùng cả đám lên chiến thuyền. Bọn họ đem muốn đi vào vùng nước cùng đại quy mô thủy sư hội họp. Sau đó chạy tới Tề quốc. Tiếp theo, lại bắt đầu rất dài đi giai đoạn. Tới từ đại Tề thủy sư tiêu diệt sau đó. Nam Sa Loan thủy sư cũng được danh bất hư truyền đại lục thứ nhất thủy sư. Mà những quốc gia khác, ở thủy sư phương diện cũng không đóng góp. Vương Khang cũng coi là đi trước chiếm đoạt đại dương vùng nước. Thành lũng đoạn địa vị. Đại dương, ở thời đại này đối với phần lớn người mà nói tuyệt đối là một cái xa lạ lĩnh ngộ. Nhưng lại hàm chứa cực lớn tài nguyên. Vương Khang chinh chiến những năm này. Thủy sư phát triển cũng không đình trệ. Giống nhau đối với đại dương thăm dò cũng không dừng lại. Ở phương diện này, thủy sư thống lĩnh Vương Trực rất có kinh nghiệm. Hắn phái ra thuyền đội đi các nơi tất cả nước, vẽ hải đồ, xem sở quốc phía nam vùng biển cũng có giao thiệp với. Cho nên mới có thể tùy tiện đến nơi này bên. Sở quốc lục địa diện tích rất lớn, giống nhau chung quanh vùng nước phạm vi cũng không nhỏ. Tài nguyên phong phú, chỉ bất quá sở quốc chưa bao giờ mở rộng qua, cũng không coi trọng qua. Dĩ nhiên, sở quốc cũng có cảng khẩu, chỉ là quy mô rất nhỏ. Cùng những quốc gia khác trao đổi có hạn, Tân Triều thành lập, Vương Khang phải phá phong tỏa, chú trọng hướng phương diện này phát triển, cũng có thể kéo theo dậy không thiếu kiếm sống sản nghiệp. Ở người đi đường trong quá trình, Vương Khang vậy đang suy nghĩ cái gì phương diện này công việc. Như vậy lại qua hơn nửa tháng, vậy rốt cuộc cùng thủy sư hội hợp, ngày hôm nay thời tiết không tốt. Trên mặt nước nổi một tầng nhàn nhạt sương mù ảnh hưởng tầm mắt. Nhưng như cũ có thể thấy khổng lồ kia thủy sư hạm đội. Cho dù là Vương Khang cũng không khỏi thán phục. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.